Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150, thập đại hàng lởm một trong. Diego, lão Lý nước Đức hành trình chỉ tiêu tốn 2 ngày. Ngày mùng 9 tháng 1 buổi chiều, Lý Thống Phạm cùng Cát Mê Nê đã xuất hiện ở Madrid sân bay. Lão Lý giữ lời nói. Trở lại Madrid Sport City, chuyện làm thứ nhất chính là cho Cát Mê Nê tăng tiền lương quái thúc. Thúc bóng đàn tiền lương từ lương tuần 5.000 euro cao lên tới 5.002 euro. Về phần tại sao tăng 2 nguyên mà không phải 1 euro. Lão Lý đưa ra giải thích là Cát Mê Nê nịnh nọt thực sự là quá hay. Cát Mê Nê khóc không ra nước mắt. Hai ngày nay đội bóng huấn luyện đều là do nhị đương gia Grider phụ trách. Lão Lý trở về chuyện làm thứ nhất cũng không phải giám sát huấn luyện, mà là triển khai Beckham cứu vớt kế hoạch. Tuy rằng nhỏ bối gân bắp thịt gãy vỡ giải phẫu vết thương đã cơ bản khôi phục, thế nhưng cho đến bây giờ còn không thể tiến hành kịch liệt đối kháng vận động. Mà Real Madrid đón lấy lịch thi đấu lại so với nông thôn các lão nương nạp đáy giày đường may còn chặt chẽ, vì vậy đối với lão Lý tới nói, lấy ra thần khí FMMM bắt buộc phải làm. Bất quá lần này cũng không thể chơi cái gì, mạng lưới hạt nhân huấn luyện đại pháp cấp thấp thủ. Đoạn, ở lão Lý không chút lưu tình mà đem bạn học cũ Ito Vân đẩy lên trước sân khấu đến, chịu oan ức. Liền, ở Lý Thống Phạm huấn luyện viên trưởng dâm uy bên dưới. Đáng thương Ito Vân không thể không sử dụng bú sữa khí lực. Trước tiên dùng tay mơ khí công đối với Beckham gót chân tiến hành xoa bóp. Xoa bóp sau khi lại dùng châm cứu lưu thông máu hóa ứ. Như vậy nhiều lần, 10 lần sau khi, bởi vì công lực tiêu hao hết xuất hiện thoát lực hiện tượng, Ito Vân bị Real Madrid đối với Gonzalez y như là nhấc người chết như thế nhấc tiến vào xoa bóp thất tiến hành khẩn cấp cứu giúp. Lần này trị liệu hiệu quả chấn kinh rồi tất cả mọi người. Ngày thứ hai, Beckham gân bắp thịt gãy vỡ nơi hoàn toàn khôi phục. Cộng hưởng từ hạt nhân thành xem kiểm tra kết quả để đội y Gonzalez lại một lần nữa nổi khùng. Cái này hơn 40 tuổi Tây Ban Nha nam nhân mua bình sinh đệ nhất cột hoa hồng đưa cho Ito Vân. Mặt dày mày dạn địa quấn quýt lấy, không hiểu ra sao Ito Vân yêu cầu bái sư học nghệ. Rơi vào trong sương mù, Ito Vân đem Gonzalez hoa hồng ném tới thùng rác. Kiên quyết từ chối chuyển nghề. Mặt ngoài lý do là châm đâm thuật độ khó quá cao, học lên quá khổ. Kỳ thực nguyên nhân căn bản là y lão thái gia đang truyền nghệ thời điểm đã sớm lập xuống quy củ. Nếu dám đem cái môn này tuyệt học ra truyền cho người ngoài, liền đánh gãy hai chân. Ai biết Gonzalez rất có nghiên cứu tinh thần. Không vì là Ito Vân mặt ngoài lý do mê hoặc. Ta chính là muốn cùng y tính. Ta chính là phải gọi Gonzalez y. Vị này vô liêm sỉ ba tính gia nô chấn chấn có từ. Y học không quốc giới. Là một người có lý tưởng có đạo đức thời đại mới đội y. Coi như là lại khổ lại mệt. Ta cũng phải nắm giữ châm đâm thuật. Honey y. Come on. Đến cuối cùng. Ito Vân thẳng thắn trốn ở trong phòng từ chối gặp người. Vì tìm ra Beckham thần kỳ khỏi bệnh huyền bí. Dừng bút thanh niên đem y lão gia tử truyền cho hắn 108 cùng kim châm toàn bộ cắm ở bắp đùi của chính mình trên, một bên cắm vào còn một bên nhắc tới. Xảy ra chuyện gì? Làm sao có khả năng chữa khỏi? Lẽ nào ta châm cứu thuật đến nước ngoài phát sinh biến dị? Không thể a. Lão Lý đối với này cười không nói. Hai điểm số nhân phẩm bỏ ra đi ra ngoài. Nếu như tiểu bếp còn không tốt đẹp được, vậy mình phải đi nhảy sông Donau. Đón lấy 4 ngày, đối với toàn thế giới Real Madrid fan bóng đá tới nói, là hạnh phúc 96 giờ. Bởi vì hầu như mỗi một ngày, bọn họ đều có thể từ câu lạc bộ chính thức trên trang web nhìn thấy tin tức tốt. Ngày 10 tháng 1, Real Madrid trang web tuyên bố, trước đây ở Champions League giải đấu vòng bảng thi đấu vòng thứ 5 sân khách khiêu chiến The Blue. Chelsea thi đấu bên trong bị thương xuống sân, Beckham sớm 2 tháng khôi phục khỏe mạnh. Đem ở ngày 14 tháng 1 đội bóng sân khách khiêu chiến Osasuna thi đấu bên trong trở lại. Trang web thanh minh, nước Anh tiền vệ trụ mặc dù có thể sớm khôi phục chính thức được lợi từ đội tuyển Trung Quốc Ito Vân Thần kỳ khí công cùng châm đâm thuật. Câu lạc bộ để tỏ lòng cảm tạ sẽ vì vị này thần kỳ đội tuyển Trung Quốc lấy cung cấp một phần thời hạn 5 năm lượng lớn hợp đồng. Đây là một cái kỳ tích. Mỗi một cái câu lạc bộ đều biết nắm giữ như vậy thần kỳ đội ý vị như thế nào. Truyền thông như ong vỡ tổ địa yêu cầu đối với Ito Vân tiến hành siêu tầm. Trong một đêm, Ito Vân thành danh nhân. Thành phố Madrid nhấc lên khí công nóng hổi châm cứu nhiệt. Địa phương một nhà sắp đóng cửa Trung Quốc Thái cực quyền võ quán đột nhiên đông như chảy hội. Có người nói có rất nhiều điên cuồng người hâm mộ cầm lấy chính mình tú hoa châm đâm bắp đùi. Kết quả dẫn đến địa phương thuốc cầm máu cùng thuốc giảm đau nhất thời bán hết. Mà đối với Ito Vân tới nói, thành danh danh nhân khổ não theo nhau mà tới. Ngoại trừ rất phiền phức phóng viên ở ngoài, còn có rất nhiều y đạo đồng hành đến nhà thỉnh giáo hoặc khiêu chiến. Ứng phó không dành, ngày 10 tháng 1 muộn 20:30, cúp nhà vua Tây Ban Nha vòng thứ 5 thi đấu kéo dài chiến mạc. Real Madrid tọa trấn sân nhà nghênh chiến trăm năm tử địch Atletico Madrid. 90 phút ác chiến sau khi đội chủ nhà dựa vào Ronaldo bù giờ giai đoạn đường dài bôn tập 1-0 tuyệt xa Atletico Madrid. Vì là thứ hiệp sân khách tác chiến đạt được tiên cơ. Sở dĩ vẻn vẹn là 1-0 là bởi vì lão Lý ở lúc trước FM đẩy nghĩ bên trong lần thứ nhất phải ra kết quả như thế. Ngược lại tốt xấu là một phen thắng lợi, sẽ không có sử dụng không phải bình thường lưu trữ thu được càng điểm số lớn. Ngày 11 tháng 1, trang web lại truyền tin vui. Real Madrid cùng nước Đức Hamburg câu lạc bộ liền 20 tuổi Belgium trung vệ Vicente Kompany truyền nhượng đạt thành nhất trí. Người Belgium hậu vệ thép lấy 15 triệu euro giá trị con người hàng không thành phố Madrid. Kompany năm gần đây phát triển quỹ tích vì là đa số chuyên gia xem trọng. Bởi vậy lần này chuyển nhượng ở fan bóng đá cùng truyền thông trung gian thắng được rất lớn tán. Dương, ngày 12 tháng 1, Real Madrid cầu thủ Antonio Cassano lấy 15 triệu euro giá trị con người chuyển nhượng Serie A. Sampdoria câu lạc bộ, cái này từng ở ngày 9 tháng 12 Real đá với tất người bác thi đấu trung thượng. Diễn hết trích cứu vớt đội bóng Italy xấu tiểu tử. Cuối cùng kết thúc hắn 1 năm 7 tháng Tây Ban Nha lữ trình. Ly biệt thời khắc, luôn luôn soi mói Madrid fan bóng đá thể hiện rồi hiếm thấy ôn nhu một mặt. Ở Bernabeu cáo biệt nghi thức trên đánh ra quảng cáo. Cậu bé Antonio, cảm tạ ngươi 18 cái ghi bàn cái 12 thứ kiến tạo. Ngày 13 tháng 1, tin chiến thắng lại truyền. 21 tuổi Bremen công kích hình giữa sân Diego lấy 20 triệu euro gia nhập liên minh Real Madrid. Werder Bremen nửa năm trước từ Porto tiến cử người Brazil ở 6 tháng sau khi giá trị bản thân tăng lên dữ dội sắp tới 2 lần. Rất nhiều nhà bình luận đối với huấn luyện viên Bremen sắp cao minh chuyển nhượng sách lược khuynh đảo. Có điều, so với Vicente Kompany, mọi người đối với Diego gia nhập liên minh ôm ấp thái độ hoài nghi. Tuy rằng người Brazil thiếu niên thành danh, thế nhưng sau khi ở đội tuyển quốc gia cùng Porto đều không có chứng minh chính mình. Một ít truyền thông phát biểu bình luận cho rằng 20 triệu euro giá trị bản thân lượng nước quá nhiều. Thậm chí đã rất sớm đem Diego xếp vào 06-07 mùa giải thập đại hàng lởm hàng ngũ. Đáng nhắc tới chính là, vẫn cùng lão Lý không hợp mắt World Sport Daily chủ biên Flores lần này cũng không có tham gia trò vui gia nhập công kích Diego hàng ngũ, bởi vì vị lão huynh này đã thu được tòa án lệnh truyền. Người điên ly quốc tịch Mỹ thay quyền luật sư Crypon một chỉ đơn kiện đem Flores cáo lên Madrid đại khu tòa án. Có người nói Flores chính đang vì mình liên hệ luật sư biện hộ. Lúc này âm người đã là nê Bồ Tát qua sông tự thân khó bảo toàn. Nơi nào còn có tâm sự lại tới quấy rối. Người điên ly truyền thông bình luận khịt mũi con thường. Ở báo Marca chuyên chữa trị các loại không phục chuyên mục trên thề. Nếu như Diego không thể tại hạ giữa mùa giải đạt đến ghi bàn kiến tạo xong 10 số liệu. chính mình ngay ở Bernabeu làm chạm đất không không không không nhiều tên fan bóng đá trước mặt đem bóng đá cho nuốt sống. Đây là tự mùa giải bắt đầu cùng Flores đánh cược từ Bernabeu bò đến Nou Camp sau khi người điên ly lại một lần nữa tiền đặt cược. Báo Marca phó chủ biên Carlos Ruben vì thế chuyên môn biên soạn một quyển gọi là Người điên ly. Trích lời hạ sách tử. Mặt trên tỉ mỉ ghi chép hơn 5 tháng tới nay Real chủ soái các loại kinh người chi ngữ. Mà châu Âu các cơ bản dục cá độ công ty cũng ý nghĩ kỳ lạ mở ra đánh cuộc. Người điên ly nuốt sống bóng đá bồi xuất vì là 251. Cùng chuyên gia gọi thú môn như thế. Cá độ công ty cũng không coi trọng Diego Real Madrid cuộc đời. Lão Lý đối với này đáp lại là. Ở ngày 14 tháng 1 sân khách khiêu chiến đội bóng của La Liga Osasuna. Osasuna, thi đấu hiệp 2 vừa bắt đầu liền đổi Bernabeu newbie Diego. Người Brazil giải bài thi là một lần đẹp đẽ đá phạt trực tiếp phá cửa. Cuộc tranh tài này là Lý Thống Phạm sử dụng FM2007 một lần không phải bình thường lưu trữ kết quả. Ngoài ngạch tiêu tốn 2 điểm điểm số nhân phẩm nguyên nhân ngược lại cũng không phải vì chuyên môn. Tác thành Diego, mà là bởi vì ở lần thứ nhất đẩy nghĩ bên trong. Dãy rùa ở bảo vệ biên giới Osasuna lại dựa vào Serbia lão yêu đao Milosevic. Savo Milosevic, đánh đầu trùng đỉnh ở sân nhà bức hòa Real Madrid, để lão Lý 29 thắng liên tiếp ghi chép chung kết. Đối với Lý Thống Phạm tới nói, tuyệt đối không thể chịu đựng chuyện như vậy ở trên thực tế phát sinh. Lần thứ hai hệ thống đẩy nghĩ bên trong, Diego ghi bàn là niềm vui bất ngờ. Cuối cùng Real Madrid dựa vào chúa nhẫn Raul, ngoại tinh tên mập Ronaldo, khỏi bệnh trở lại Beckham cùng tân đinh Diego ghi bàn. Sân khách 4-0 quét ngang Osasuna. Sau cuộc tranh tài, Tây Ban Nha truyền thông đến ra định luật. Tuyệt đối không nên cùng người điên ly tranh cãi. Bởi vì cái tên này gặp dùng trực tiếp nhất phương thức để ngươi xấu hổ không đất dung thân. Này không, một ngày trước còn đang hoài nghi Diego truyền thông. Đã bị người điên ly vang dội bạt tai đánh không nhấc nổi đầu lên. Kỳ nghỉ mùa đông sau khi 3 trận chiến toàn thắng. Người điên ly cùng hắn Real Madrid vẫn như cũ duy trì khiến toàn châu Âu khủng bố tỷ lệ thắng. Coi như cuộc kế tiếp thi đấu bên trong Real Madrid bất ngờ xuống ngựa. Phỏng chừng sau này cũng sẽ không có người đánh vỡ huấn luyện viên trưởng xử nữ mùa giải 29 tháng. Liên tiếp ghi chép, tháng 1 La Liga lịch thi đấu chặt chẽ. Không thua gì ngoại hạng Anh ma quỷ lễ Noel. Ở ngày 14 La Liga trận đấu kết thúc sau khi không tới 5 ngày. Cũng chính là ngày 18 tháng 1. Cấp nhà vua vòng thứ 5 hiệp 2 thi đấu liền muốn khai hỏa. Cân nhắc đến trước liền cơm tác chiến. Lý Thống Phạm không phải người thường tính hóa địa cho cây búa môn thả một ngày nghỉ. Đáng nhắc tới chính là, sau đó theo truyền thông đưa tin, Real Madrid là La Liga bên trong duy nhất một nhánh cầu thủ được nghỉ ngơi đội bóng. Ngày 15 tháng 1, Thác Lạc Tây Đường bồi tiếp Lý Thống Phạm cha mẹ đi tới Madrid. Nhi tử, đây chính là ngươi ở nước ngoài ký túc xá. So với ta thôn thủ phủ Lưu Hồng Vũ ra khá giả nơi ở cũng không biết khí thế bao nhiêu lần. Chà chà, còn mang theo ao cá. Hành, nhi tử có tiền đồ. Mẹ Hà Phượng vui dạo rực mà nhìn Lý Thống Phạm ở lại độc căn biệt thự. Vô cùng có mặt mũi. Cha Lý Anh miệng trường đại đại. Trên mặt nhưng làm ra không đáng kể vẻ mặt. Không biết đừng nói mò. Đó là hồ bơi. Nếu như ao cá làm sao sẽ không có cung dưỡng cơ. Lão Lý cùng Thác Lạc Tây Đường một đầu ngã xuống cũng. Ngay đêm đó, Lý Thống Phạm ở biệt thự trên sân cỏ đại bãi yến hội. Ngoại trừ vì là cha mẹ đón gió tẩy trần, còn nhiệt tình chiêu đãi Thác Lạc Tây Đường. Lolita Elena cùng thẻ bạch địch Henry ba cái quen biết người nước ngoài. Có điều nhìn mẹ nhìn Elena ánh mắt, Lý Thống Phạm phát hiện sự tình tựa hồ có chút không ổn. Tại sao lão nương đối với con dâu thưởng thức gặp biến hóa lớn như vậy? Phải biết mấy tháng trước mẹ còn ở nhắc tới trưởng thôn khuê nữ. Hiện tại lại đem chủ ý đánh tới gái Tây Elena trên người đến rồi.